Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 297, rất dọa người. Gió núi hiu hiu, tinh quang ảm đạm, một tòa rách nát sơn thành tại mông lung trong bóng đêm như ẩn như hiện. Bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện tại sơn thành bên trong vũng bùn trên đường phố. Đạo này thân ảnh không có triệt để hiển lộ thân hình, lại lần nữa trở nên bắt đầu mơ hồ, không ngừng biến ảo chập chờn về sau. Thân ảnh kia rốt cục cũng ngừng lại, xuất hiện tại sơn thành bên trong một tòa trong miếu hoang. Miếu thờ bên trong, Phật tượng đổ sụp, không thấy tăng chúng, cũng không có hương hỏa. Vắng ngắt bên trong, còn có một loại cảm giác quỷ dị, tựa như Sâm La Trạch. Đàm Mạch ngắm nhìn bốn phía, cái này sơn thành bên trong chỉ có một cái nhà trọ, mà nhà kia nhà trọ cánh cửa sớm đóng. Trước mắt hắn có thể nghỉ ngơi, chỉ có thể là tòa này miếu hoang. Cũng may hắn không phải lần đầu tiên ở tại miếu hoang, liền là hy vọng lần này đừng có lại chạy đến một cái Phật. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, tại đổ sụp Phật tượng bên trong bái một cái, sau đó mới bắt đầu cho mình thu thập ổ, dùng cỏ khô dựng. Hỏa Nhi thừa cơ chạy ra, ngươi biến thành nữ, đi lắc lư đám kia yêu quỷ làm cái gì? Liền tính lại đâm thủng ly gián, bọn hắn cũng sẽ không đánh nhau. Có cái kia lợi hại yêu quỷ tại, cuối cùng chỉ có thể để đám kia yêu quỷ bắt đầu hận lên ngươi. Hỏa Nhi nói, nàng đối Đàm Mạch cử động thực sự rất hoang mang. Nàng không rõ Đàm Mạch tại sao muốn đi làm như vậy. Bởi vì căn bản không có tác dụng gì. Lại thế nào làm, cũng sẽ không để đám kia chẳng lành loại hình bởi vậy đánh nhau. Lưỡng bại câu thương, tốt cho người trong tu hành có thể thừa cơ hội. Ngươi cũng không nghĩ một chút, vì cái gì đám kia yêu quỷ đều không có đi làm cái điểm kia bình luận. Hỏa Nhi tiếp tục nói, nàng thật sự là càng nói càng tức. Cùng Đàm Mạch ở chung lâu, nói đúng Đàm Mạch không thèm để ý là không thể nào. Dù sao trước mắt nàng còn không có khôi phục lại, mà trước mắt tin được chỉ có Đàm Mạch một cái. Cứ việc nàng có thể tìm những người khác, nhưng Hỏa Nhi tự nhận là nàng sẽ không giống tin tưởng Đàm Mạch đồng dạng tín nhiệm hắn người. Bởi vì Đàm Mạch khuôn mặt rất giống người lão tặc kia. Người lão tặc kia cứ việc không chính cống, ném đi nàng hai lần, nhưng Hỏa Nhi vẫn cảm thấy chính mình là cái thiện tâm người, cũng là rộng lượng người, không thể theo một cái tâm đen lão tặc tính toán chi ly. Bởi vì cái gọi là không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Vô luận như thế nào, nàng đều muốn trông nom một cái này hình dáng giống lão tặc tiểu hòa thượng. Đàm Mạch khẽ lắc đầu. Mấy người Hỏa Nhi nói xong, hắn mới mở miệng nói, yên tâm Hỏa Nhi thí chủ, bọn hắn nhìn không thấu tiểu tăng mặt nạ. Mặt nạ biến hóa đa đoan, tiểu tăng lần sau đổi lại hóa trang, liền khí tức đều sẽ có chỗ biến hóa, bọn hắn căn bản nhận không ra. Nghe được Đàm Mạch như thế nói, Hỏa Nhi không khỏi khẽ giật mình, nhìn không thấu mặt nạ, lại có thể biến hóa khí tức, đến lúc đó lại thay đổi cái thanh âm. Dù là đứng tại đám kia yêu quỷ trước mặt, đám kia yêu quỷ cũng không nhận ra Đàm Mạch liền là cái kia, Diêm Minh Vũ. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Hỏa Nhi không khỏi khí thế một yếu, nàng không có ý tứ đưa tay gãi gãi đầu. Kết quả phát hiện khoát tay liền là sáu đầu cánh tay cùng một chỗ cào. Kiểu tóc lập tức loạn thành ổ gà về sau. Xấu hổ vô cùng dừng lại. Sau đó Hỏa Nhi quả quyết nói sang chuyện khác. Vậy ngươi làm gì nếu đi châm ngòi ly gián? Xem bọn hắn nhàm chán, cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm, để cho bọn hắn tỷ lệ phát sinh cao xuất hiện một điểm quỷ sinh niềm vui thú. Từ đó dựng nên chính xác quỷ sinh tam quan, dùng hết ăn lại nằm lấy làm hổ thẹn, chăm chỉ lao động làm vinh. Đàm Mạch chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, phát hiện quỷ sinh niềm vui thú, Chính xác, quỷ sinh tam quan. Còn muốn dùng hết ăn lại nằm lấy làm hổ thẹn. Chăm chỉ lao động làm vinh. Hỏa nhi, ngoặc kép, nàng ánh mắt cổ quái nhìn xem Đàm Mạch. Tiểu hòa thượng ngươi não mạch kín có thể lại thanh kỳ một điểm. Trong đầu dạng này nhổ nước bọt. Bất quá hỏa nhi không có nói ra, mà là ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Vậy chúng ta chạy cái gì? Cái này tiểu hòa thượng một nói bậy xong, liền mang theo nàng một đường chạy vội, trực tiếp chạy trốn tới ngọn núi này trong thành. Theo như làm tặc, một bộ chột dạ vô cùng dáng vẻ. Chỗ kia có cái yêu quỷ thực tế là hung ác đến kịch liệt. Tiểu tăng sợ xảy ra ngoài ý muốn, vẫn là chạy xa một chút tương đối tốt. Đàm Mạch chi tiết nói, tam nhãn thư sinh đi tìm cái kia phong quân hắn cứ việc không có nhìn thấy. Nhưng cái kia người giấy đồng nữ hắn là thấy được. Cái kia một thân lệ khí thực tế là có chút dọa người. Hỏa nhi, ngoặc kép, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp tục cùng cái này tiểu hòa thượng nói nàng tự nghĩ ra thần thông pháp chú chuyện đi. Miễn cho lại từ cái này tiểu hòa thượng trong miệng nghe được chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Từ đó ảnh hưởng đến nàng sau khi sống lại chính xác nhận biết. Đàm Mạch nghe xong hỏa nhi như thế chủ động nói. Thế là vội vàng tập trung tinh thần nghe. Sau đó thật đúng là để hắn nghĩ tới một đầu chém giết đệ nhị ma linh phương pháp có thể thực hành. Được, chẳng qua trước mắt còn rất mơ hồ. Cần thật tốt hoàn thiện một cái. Đàm Mạch đối với cái này cũng không sốt ruột. Dù sao hắn mới lục ngự thượng cảnh 7 tầng. Trước mắt tu hành cảm ngộ lại là đến bình cảnh. Trong thời gian ngắn là không có cách nào tăng lên. Nếu có thể lại rời đi một chuyến đại hắc thiên liền tốt. Đàm Mạch không khỏi nghĩ đến. Nếu như có thể đi mặt khác gió bão phía dưới thế giới đi dạo. Hắn tất nhiên sẽ có thu hoạch. Liền là đến lúc đó. Hắn không nhất định còn có lần trước như vậy may mắn. Hôm sau, Đàm Mạch liền rời đi ngọn núi này thành. Hắn đi được chẳng có mục đích. Dù sao vốn là không có mục đích. Đàm Mạch hoàn toàn là theo tính tình đi. Cũng không biết nên đi chỗ nào. Hắn có thần túc thông. Lại có thực lực mang theo. Đoạn đường này xuất hành. Không có gặp phải phiền toái gì. Cái này đại hắc thiên. Chỉ cần không phải đi không người cấm khu. Vẫn là rất khó gặp phải chẳng lành chi vương. Bởi vậy một khi tao ngộ hổ cấp yêu quỷ, Đàm Mạch liền đem mặt nạ một nhóm. Dù là ngay trước hổ cấp yêu quỷ mặt rời đi, cái kia yêu quỷ cũng sẽ không có mảy may phát giác. Cái này khiến hỏa nhi đối Đàm Mạch cái này giống như là đạo môn pháp khí Phật bảo. Có chính xác nhận biết, đây là một kiện tại đại hắc thiên có thể xưng đỉnh cấp Phật bảo. Cứ việc không có công kích cùng phòng ngự công năng, nhưng thiên biến vạn hóa cùng ẩn thân đặc tính, để cái này Phật bảo trở nên vô cùng khó chơi. Chỉ bất quá, đây là cái nào biến thái làm ra Phật bảo. Hỏa nhi nhịn không được dưới đáy lòng yên lặng nhổ nước bọt. Nàng liền chưa thấy qua như thế chế tạo Phật bảo hòa thượng. Ngươi nói cái này mặt nạ ở đâu ra a? Đây là tiểu tăng đọc sách nhìn ra được. Bất quá tiểu tăng nhận biết mặt nạ chủ nhân. Hỏa nhi thí chủ ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Có thể gặp sao? Hỏa nhi sững sờ, hơi có chút mộng, ấp úng lên tiếng nói. Nàng còn tưởng rằng cái này mặt nạ lúc trước lưu truyền xuống. Không nghĩ tới chế tạo cái này Phật bảo biến thái. A phi, là hòa thượng lại có thể vẫn còn ở đó. Chẳng lẽ là tiểu hòa thượng đề cập tới cái kia đánh cắp Phật lực quỷ Phật? Hỏa nhi không khỏi nghĩ như vậy đến. Chỉ cần tiểu tăng theo thí chủ ngươi hình dung một cái diện mạo của nàng. Vị kia liền có thể trực tiếp xuất hiện tại ngươi cùng tiểu tăng trước mặt. Đàm Mạch mặt không thay. Đổi nói, không cần. Hỏa nhi tranh thủ thời gian cự tuyệt. Nàng nhìn xem Đàm Mạch. Không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Cái này tiểu hòa thượng quá hỏng. Nàng mặc dù không biết tiểu hòa thượng nói tới ai, nhưng một hình dung khuôn mặt liền sẽ bị đối phương cảm giác được. Từ đó lập tức xuất hiện, này làm sao nhìn, đều giống như tại tế tự a. Dùng bản thân làm tế phẩm, một loại tà môn tế tự chi pháp. Đàm Mạch đương nhiên sẽ không đi cố ý triệu hoán một cái vị kia một cấp tồn tại. Lần trước đem đối phương gọi ra đến cái kia thật sự là ngoài ý muốn. Đàm Mạch cũng không muốn lại nhìn thấy vị kia xuất hiện ở trước mặt mình. Rất dọa người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.